Chương 138, Kim sắc sóng lúa. Chờ Mai tỉnh quá tới thời điểm, đã về tới y viện. Bác sĩ nói cho ta biết, mụ mụ chết. Nàng nguyên bản là biết mình sống không được vài ngày, cho nên mới phải ở thời khắc cuối cùng, vì làm được cùng ta nói hảo sự tình, ở cuối cùng vì ta nỗ lực. Những thứ này ta đều biết, nhưng là ta không hề từ bỏ sau cùng hy vọng. E rằng cái kia lão gia gia chỉ là một mộng, thế nhưng chỉ cần có cuối cùng một sợi hy vọng, ta cũng sẽ không buông bỏ. Hy vọng mụ mụ có thể tốt. Hy vọng mụ mụ có thể lần nữa đối với ta cười. Hy vọng mụ mụ có thể lại cùng đi với ta vườn bách thú. Hy vọng lần này mụ mụ cũng có thể nổi tiếng tiêu. Ta dùng lực lượng của toàn thân, dùng toàn bộ tâm, như vậy cầu nguyện. Tựa như ngoại trừ cầu khẩn ở ngoài cái gì cũng không biết đạo nhất dạng. Vẫn cầu khẩn đến thân thể đều nóng lên, dùng sức hướng nguyện vọng. Sau đó, ở trong phòng bệnh, được phép xem mẫu thân một lần cuối cùng ta đây, đang cầu khẩn bên trong, cảm thấy ngực có vật gì nở rộ. Nguyện vọng biến thành hiện thực. Chặt bế lấy con mắt nằm giường mẫu thân, lạnh như băng thân thể trở nên ấm áp, cứng ngắc da thịt mềm mại đứng lên, thảm bạch sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Nàng rôi tay sờ soạng lấy đầu của ta, ôn nhu cười. Bị sợ chạy hộ sĩ đem bác sĩ gọi tới, bác sĩ kiểm tra rồi một lần mụ mụ thân thể, kinh ngạc nói. Thực sự là kỳ tích thật tốt quá, ta yên tâm. Sau đó từ ngày đó bắt đầu, cơ thể của ta thì có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ta biết không phải là mộng, ta dùng cùng mẫu thân yêu làm vườn bách thú, trao đổi hy vọng lực lượng. Đây là thần dành cho mẹ con chúng ta lễ vật, cho nên ta không có chút nào ẩn giấu, đem sử dụng cho người khác xem. Sau lại từ từ, có trước đây không có thấy qua thân thích qua đây, đem ta mang tới dường như là thường thường ở TV thấy địa phương đi. Ở bên cạnh dùng lực lượng của ngươi người tốt nhiều, thật đáng sợ. Bất quá, không cần nói có thể hay không về nhà. Cho nên ta đang ở như vậy địa phương, dùng thật nhiều lần lực lượng của ta. Cứ như vậy tử, sau lại, ta rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc làm ra cái gì chuyện. Hai từ này thật để cho người cảm thấy khó chịu loại chuyện đó, không phải nhân loại làm được đấy nàng không phải người, là ác ma hài tử á vậy đối với mẹ con, không phải đều là ác ma sao chúng ta mặc kệ đến cái gì địa phương đi, đều sẽ bị người khác sử dụng tốt quá mức lời nói mắng. Không chỉ là ta, ngay cả mụ mụ đều đụng tới rất không phải hảo sự tình, mụ mụ luôn là đang khóc. Vừa nhìn thấy mụ mụ khóc, ta cũng thật là khổ sở. Đây vốn là ta bởi vì mụ mụ lấy được lực lượng, cho nên ta cảm thấy được không thể oán hận nó. Nhưng là, nguyên do bởi vì cái này lực lượng hại ta bị mọi người chán ghét, bị nguyên bản bằng hữu khi dễ. Sau lại, khi chúng ta cuối cùng từ nguyên bản ở địa phương bị đuổi đi, rời đến rất xa địa phương đi thời điểm, ta bắt đầu oán hận bắt đầu cái này lực lượng. Tất cả đều là cái này lực lượng không tốt. Chỉ cần ta có cái này lực lượng, ta vẫn sẽ là cô độc một người. Dù gì như là kết thúc một cái dài rằng giặc lữ đồ vậy thở một hơi. Lý nạn sĩ hờ, nguyên lai là người mai trong trí nhớ cái kia lão thân sĩ, không phải là lý nạn sĩ hờ lấy nhặt xương sư rẻ mỉ thân phận trên thế gian hành tẩu là sử dụng thay thế giải quyết thể à hay là hy vọng. Chỉ sợ sẽ là mình ban đầu bị đánh nát mà tán lạc tại các nơi trên thế giới một bộ phận đi. Bất quá, dù gì cũng không có co sinh khí, nếu như lúc đó là hắn, cũng sẽ làm ra cùng lì nạn xỉ hờ một cái quyết định. Cái kia vườn bách thú, tuyệt đối sở hữu cái giá này giá trị ngưng tụ nhân loại thuần túy nhất, vĩ đại nhất tình cảm sở làm thành dù kỳ tỏ vườn bách thú, đối với cờ dìm sần đi nì rèn mà nói, có không thể lường được giá trị. Đó chính là cờ dìm sần đi nì dẹn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phủ xuống cái này thế giới nguyên nhân. Dù gì đều có chút đấu kỵ lì nạn xí hờ, lại có thể đạt được chút xuống mai cùng nàng mụ mụ thuần túy nhất tình cảm bảo vật sau đó, chính là đối với mai thương hại cùng không nỡ. Nhỏ như vậy một nữ hài tử, tại sao muốn tao ngộ cái loại này sự tình? Rõ ràng là dùng thế giới thuần túy nhất yêu trao đổi mà đến lực lượng, lại bị này người rốt nát xem thành quái vật bài xích. Phản kháng, sợ hãi, chán ghét. Điều này làm cho dù gì không khỏi nghĩ tới thời trung cổ lúc lọt vào giáo hội chèn ép khoa học ra cùng này vô tội ma nữ. Nhân loại A bất quá, ta cũng không có tư cách nói như vậy nhân loại. Lấy nguyên tội làm bản chất ta đây, càng là tội ác căn nguyên đi. Ta và Mai gặp nhau, có thể từ lúc nàng gặp phải Lý Nạn Xỉ Hờ phút chốc, liền đã định trước. Dù gì nhẹ nhàng giang hai tay ra, bị Mai ký ức sở biến thành cảnh tượng lập tức tản ra, về tới mảnh nhỏ màu vàng ruộng lúa mạch. Vừa rồi đó là thuộc về Mai ký ức, hiện tại thì là hai người chúng ta có chung đó là dù gì lần đầu tiên, ở mùa hè đến tòa thành thị này. Trước đây cũng là vì xem cảnh tuyết chỉ có sẽ tới, có thể chỉ có một năm kia, bởi vì thành thị hiệu ứng, Mỹ xạ kỳ thành phố thật sự là chọc cho kỳ cục, cho nên chỉ cứ xạ mang theo dù gì đi trước cái trấn nhỏ này nghỉ hè. Mặc dù nhỏ trấn ở ban ngày cũng rất nóng, ngay cả vẫn luôn dính vào dù gì sau lưng nảy ủ kỳ cũng tránh trong phòng không dám ra tới. Bất quá dù gì thân thể lại không tránh rét thử, cho dù mặt trời chói chang trên cao, hắn cũng hưng phấn chạy ở bên ngoài tới chạy đi. Tiểu như cùng tuổi thơ của chính mình ở trước mắt ngược lại mang giống nhau, ấu niên dù gì ở cửa hàng đường phố mua một lon đạn trâu nước có ga uống sau đó, thấy được ven đường hầu như mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch. Màu vàng sóng lúa khi theo phong khởi phục, thật sự là quá đẹp. Đây là đang trong thành thị tuyệt đối không thấy được cảnh tượng, dù gì hào hứng chạy vào sóng lúa bên trong. Thật cao mù có dù gì bả vai cao, hơi chút túi đầu liền nhìn không thấy, phảng phất ở chỗ sâu trong một mảnh màu vàng trong ngông dương. Tiểu hài tử tử chính là háo động tuổi tác, huống chi vẫn là dù gì một cái như vậy vô pháp vô thiên nam hài tử. Hắn giống như là trở lại trong đại dương con cá lướt mắt, không chút nào che giấu lực lượng của chính mình, ở mạch tạ cả nạ tận tình chạy, lan lộn, vui cười lấy. Bất chi bất giác, hắn đã ngay cả phương hướng đều phân không phải rõ ràng, cho dù so với mù muốn cao một chút, nhưng mảnh này ruộng lúa mạch thật sự là quá, rời xa sau đó, này mạch diệp mũi nhọn trồng chéo, lại đang gió kéo theo chập chờn, mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm phong cảnh phía xa. Bất quá, chỉ cờ nở du nở dê lực giật mình, rất nhanh thì có thể tìm đúng phương hướng, phản chính ở chỗ này cũng sẽ không có người chứng kiến. So với dùng mưu lợi thủ đoạn tìm được về nhà phương hướng, chẳng liền dọc theo đường thẳng bắn vọn, sau đó nhìn mình rốt cuộc sẽ từ ruộng lúa mạch một bộ phận kia chui ra đi. Loại cảm giác này, giống như là mạo hiểm giống nhau. Một người phát ra dự bị chạy nước rút tín hiệu, dù gì dường như mũi tên rời cung, chợt bay ra ngoài, mạch cán bị gió mang hướng nghiêng ngả sợ, phảng phất một cái cá heo hoa mì chín trần nước lạnh. Đang ở tiểu dù gì đạt được ruộng lúa mạch trung ương, rốt cuộc thấy được một cái mảnh nhỏ lỗ thai dài đường nhỏ thời điểm, phía trước chân, một cái bóng người màu trắng đột nhiên xông vào tầm mắt của hắn. Dù gì vấp chân một cái, chạy như bay thân thể nhất thời bay ra ngoài. Ở đập trúng người kia trong nháy mắt, dù gì thân thể giống như một trường bốn chân đáng giống nhau mở, hai tay lao qua người kia bên thai, đầu gối cũng tách ra đến cực hạn, theo sát đối phương bên hông dập lên mặt đất. Ở tác dụng của quán tính, dù gì mặt cùng người kia mặt nhanh chóng tiếp cận, thẳng đến cuối cùng phút chốc chỉ có ngưng lại xe. Lúc này, lỗ mũi của hai người khoảng cách rít vượt lên trước 3 cm, lẫn nhau đều có thể rõ ràng ngửi được đối phương hô hấp. Cho đến lúc này, dù gì mới phát hiện cái này nằm mạch tạ cả nạ dọa chính mình giật mình thần bí nhân, lại là một cái siêu cấp khả ái thiếu nữ. Tuổi tác không khác mình là mới lớn, có một đầu phi thường tỉ mỉ tóc dài, ngũ quan phi thường tinh xảo, nhất khiến người để ý là cặp kia bình tĩnh con mắt. Vô luận là kém chút bị dù gì đập phải, vẫn là lúc này hai người gương mặt của hầu như dính vào cùng nhau, con mắt cũng thật chặt nhìn nhau á muội cha nở dê thà y, cũng không có một tia biến hóa. Phảng phất dù gì căn bản lại không tồn tại với trong mắt nàng.